Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 90, áp chế băng nữ tộc tộc trưởng. Võ Băng Kỷ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn xem Đường Tam, nhìn lại Trương Hạo Hiên, ta đi gặp đi. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là không có đem nửa câu sau nói ra. Đường Tam cũng đã hiểu ý hắn muốn nói điều gì, hạ giọng nói, có thể thử một chút đi, thử một chút hướng một chút, cho nên đại sư huynh ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Võ Băng Kỷ muốn hỏi thăm, hiển nhiên là cùng thân thế của hắn có liên quan tình huống. Hắn muốn tìm mẹ của mình. Trình Tử Tranh đã tại Đường Tam nói ra không để cho Võ Băng Kỷ đi thông ra thời điểm buông lỏng ra bắt hắn lại tay. Võ Băng Kỷ nói, ta minh bạch, chúng ta cái này đi thôi. Nói, hắn dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Đường Tam hướng lão sư có chút hành lễ thăm hỏi về sau, đi theo Võ Băng Kỷ đi. Trình Tử Tranh lúc này mới quay người, miệng quyết lên, tiếng hừ lạnh, ta trở về phòng. Nói, nàng liền hướng bên ngoài đi. Độc Bạch thè lưỡi, hướng Cố Lý thấp giọng nói, cái này là tương tư đơn phương à. Lúc hàng tai rất nhọn, ngươi nói ai tương tư đơn phương đâu. Nàng bỗng nhiên chạy về đến, căm tức nhìn Độc Bạch. Ta nói chính ta đâu, ta vẫn luôn rất ái mộ ngươi. Vẫn luôn tại tương tư đơn phương đâu, chính là ngươi nhìn không lên ta à. Độc Bạch cỡ nào cơ linh, lập tức đổi giọng. Trình Tử Tranh khinh thường hư một tiếng, liền ngươi. Nói xong, nàng mới quay người đi ra ngoài. Trình Tử Tranh đối với Võ Băng Kỷ tâm ý mọi người kỳ thật đều thấy rõ. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Tại nhưng đối với nam nữ tình cảm cũng không có ý nghĩ gì. Một lòng sở. Hiện tại bọn hắn cũng còn tuổi trẻ. Võ Băng Kỷ hiển nhiên con khái đối với mình có hảo cảm. Nhưng là vẫn luôn không có đã cho Trình nhào vào trên việc tu luyện. Mặc dù hắn cũng biết lúc con cam bất kỳ đáp lại nào. Đối với Võ Băng Kỷ thái độ, Trương Hạo Hiên cho rằng là thích hợp. Dù sao Võ Băng Kỷ là đại sư huynh, Trình Tử Tranh hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngược lại không gấp. Bất quá hôm nay nhìn, Trình Tử Tranh là đối với nàng vị đại sư huynh này động chân tình a. Không phải vậy vừa rồi phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ sánh vai mà đi, hướng mình gian phòng đi đến. Đường Tam vừa đi, một bên hướng Võ Băng Kỷ thấp giọng hỏi, đại sư huynh, ngươi đối với Tranh Tử sư tỷ. Võ Băng Kỷ nhẹ lắc đầu, nói, ta biết Tranh Tử tốt với ta, nhưng bây giờ ta nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Chờ ta lúc nào đạt tới thần cấp rồi nói sau. Ta thành niên thời điểm ngay tại trong lòng phát hạ qua lời thề, không thành thần cấp tuyệt không thành ra. Đường Tam gật gật đầu, nói, ngược lại không gấp, các ngươi cũng còn tuổi còn rất trẻ đâu. Bất quá, muốn đạt tới thần cấp. Băng nữ tộc bên này hẳn là một cái cơ hội rất tốt. Lần này ta sẽ xin mời tộc trưởng đồng ý để cho ngươi sử dụng băng phong vương tọa tu luyện. Nàng thu ta nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn thừa cơ đem huyết mạch chiết xuất, ít nhất phải đạt tới có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Tương lai ngươi muốn trùng kích thần cấp. Băng nữ tộc là nhất định phải đi một chuyến. Võ Băng Kỷ gật gật đầu. Thân thế đột nhiên chuyển biến để hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Hai người tới Đường Tam cửa gian phòng. Đường Tam che cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra Hoàng Băng Băng dung nhan tuyệt mỹ. Tộc trưởng, chúng ta trở về. Đường Tam hướng nàng dẫn đầu ra hiệu. Hoàng Băng Băng ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào phía sau Võ Băng Kỷ trên thân. Huyết mạch dẫn dắt tại đồng tộc ở giữa hiệu quả là rõ ràng nhất. Võ Băng Kỷ trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình dịch tự hồ ba động một chút. Hàn khí một cách tự nhiên liền từ trên thân tán phát đi ra. Một đôi tròng mắt theo chi biến thành màu băng lam. Hoàng Băng Băng song trừ cũng thay đổi thành màu băng lam. Bốn mắt nhìn nhau. Võ Băng Kỷ lập tức cảm nhận được lợi không phải nói cảm giác thân thiết tại ngực lan tràn. Vô ý thức nói. Võ Băng Kỷ gặp qua tộc trưởng. Tất cả vào đi. Hoàng Băng Băng một bên yên lặng cảm thụ được Võ Băng Kỷ huyết mạch ba động, một bên cạnh tránh ra cửa ra vào vị trí. Hai người đi vào gian phòng, Võ Băng Kỷ có vẻ hơi câu thúc, yên lặng cùng ở bên người Đường Tam. Hoàng Băng Băng mang theo bọn hắn đi vào phòng khách. Dựng lên cái mời ngồi thủ thế. Đường Tam lôi kéo Võ Băng Kỷ ngồi xuống. Hoàng Băng Băng đi vào Võ Băng Kỷ bên người ngồi xuống, không khách khí chút nào đầy ở Võ Băng Kỷ cổ tay. Võ Băng Kỷ quay đầu nhìn từng cái mắt Đường Tam, không có phản kháng. Hắn biết, đối phương là tại cảm thụ huyết mạch của hắn biến hóa. Hoàng Băng Băng nhắm mắt, yên lặng cảm thụ được. Lấy nàng thần thức cường độ, tự nhiên có thể cảm nhận được Võ Băng Kỷ trên người mỗi một chỗ biến hóa, nhất là nồng độ huyết mạch độ tinh khiết phương diện. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Hoàng Băng Băng mới buông tay ra. Tự nhủ, nồng độ huyết mạch phổ thông, nhưng tu luyện được rất tốt. Bát giai đỉnh phong tu vi, hẳn là khống chế, áp xúc qua, mấu chốt là sinh mệnh lực rất thịnh vượng, vượt qua thành viên bình thường trong tộc. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết lại đề thăng một chút, có hy vọng trùng kích thần cấp. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Đôi mắt đẹp của nàng mở to một chút, quay đầu nhìn về phía Võ Băng Kỳ, ngươi là hoàn toàn dựa vào tự mình tu luyện đạt tới hiện tại trình độ này sao? Võ Băng Kỳ nhìn xem nàng, khẽ vuốt cằm, nói, đúng thế. Có một ít gặp gỡ, nhưng tu luyện đều là theo chính mình. Hoàng Băng Băng như có điều suy nghĩ nói, bằng vào chính mình tu luyện đạt tới bát giai đỉnh phong, tiến vào cửu giai có bên trong. Mặc dù đã đến bình cảnh kỳ, nhưng đối với đại đa số tộc nhân tới nói, cũng chính là như vậy thôi. Tại thi cửa hàng ngươi có loại huyết mạch tình huống dưới, huyết mạch của ngươi độ tinh khiết không yếu, hẳn là tộc ta thần cấp trưởng lão, sao ngươi có biết mẹ của mình là ai? Thần cấp trưởng lão? Võ Băng Kỳ trả lời, ta không biết. Ta đang muốn hỏi tộc trưởng phải chăng có thể vì ta tìm kiếm mẫu thân. Võ Băng Băng biến sắc, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết một mình cùng ngoại tộc rượu cưới là tội gì. Ở trong tộc, là muốn trở về bản nguyên, trọng hóa Hàn Băng. Võ Băng Kỳ thần sắc một thấp, tộc trưởng. Hoàng Băng không tiếp tục để ý hắn, mà là chuyển hướng Đường Tam. Nói, ngươi đã chứng minh ngươi nói tình huống là chân thật, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại. Ta hiện tại còn không thể làm ra trả lời chắc chắn. Phải chờ ta trở về điều tra rõ ràng đằng sau lại nói. Ngươi để hắn cùng ta về một chuyến băng nữ tộc. Đường Tam không chút do dự lắc đầu, nói, không được, vị này là đại sư huynh của ta. Hắn hiện tại không có khả năng cùng ngươi về băng nữ tộc, bởi vì còn không phải thời điểm. Nếu như các ngươi chủng quần cuối cùng không nguyện ý hợp tác với chúng ta, cũng không có lựa chọn phương thức của ta. Lớn như vậy sư huynh làm các ngươi huyết mạch truyền thừa giả. Hơn nữa còn là chủng quần quy tắc không cho phép tồn tại. Hắn còn có thể sống được trở về sao? Hoàng Băng Băng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, nói, ngươi nói không sai. Nhưng là, hắn làm chúng ta tộc nhân vi phạm tộc quy sở sinh dưới hậu đại, bản thân liền bị ta mang về xử trí. Nếu như cuối cùng trưởng lão hội đồng ý đề nghị của ngươi, như vậy, hắn có lẽ có thể bình an vô sự, nếu không tự nhiên là muốn trọng hóa Hàn Băng. Vô luận là có hay không cùng nhân loại hợp tác, ta đều phải đem hắn mang về. Hắn loại tồn tại này, hay là nam tính, không có khả năng ở lại bên ngoài. Đường Tam sắc mặt chìm, tộc trưởng để cho ta đem đại sư huynh mang đến trước đó nhưng không có nói rõ những thứ này. Hoàng Băng Băng lạnh nhạt nói, ta nếu là nói rõ, ngươi còn đuổi theo đem hắn mang đến sao? Hiện tại đã chứng minh, trên người hắn xác thực truyền thừa lấy tộc ta huyết mạch. Chuyện này tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Ta sẽ hết sức thúc đẩy trước ngươi đề nghị. Đường Tam lại không mảy may nhường đất nói, nhưng cũng có không thành công khả năng. Hoàng Băng Băng không có phản bác, chỉ là nói, ta muốn mang hắn đi, ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Võ Băng Kỳ muốn nói điều gì, lại bị Son Ba ngăn cản. Hắn đem đại sư huynh kéo đến bên cạnh mình, sau đó ánh mắt đốt nhìn về phía trước mặt vị này băng nữ tộc tộc trưởng, ngươi có thể thử. Nước lạnh như băng nói, ngươi cuối cùng không phải thần cấp, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi ta. Ta nói, hắn, ta nhất định phải mang đi. Đường Tam nói, không bằng dạng này, tộc trưởng, chúng ta ước chiến một trận, ngươi không thể dùng băng phong vương tọa. Nếu như ngươi có thể cho nên thắng ta, ngươi liền dẫn hắn đi, bằng không mà nói, ngươi cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước tiến lên hợp quả ngươi hôm nay chính ngươi trở về. Tương lai vô luận là hạnh hợp tác, các ngươi đều không được làm khó đại sư gặp. Hoàng Băng Băng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đường Tam, lắc đầu, nói, ta cầm tiền của ngươi, không muốn giết ngươi. Đường Tam nói, nếu như không chứng minh ta có đủ thực lực, chỉ sợ tương lai sự hợp tác của chúng ta cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đã như vậy, không bằng trước đem vấn đề giải quyết, dạng này chúng ta song phương mới có thể đứng tại bình đẳng trên lập trường tiến hành đối thoại. Hoàng Băng Băng đôi mắt đẹp có chút nheo lại, xem ra, ngươi đối với mình như thế rất có tự tin. Huyết mạch của ngươi năng lực quả thật không tệ, nhưng còn xa xa không đủ. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta không mang theo hắn đi, đồng thời sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Nếu như ngươi thua, ta dẫn hắn đi, cũng vẫn là sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Đường Tam ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, nói, nếu như ta thua, ngươi có thể mang đi đại sư huynh, nhưng ngươi như thương hắn một phân một hào, tương lai không lâu, ta tất san bằng băng nữ tộc, để cho các ngươi tất cả đều hóa thành Hàn Băng. Hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, trong lúc vô hình lại phóng xuất ra một loại khó mà hình dung uy nghiêm, thành một người khác. Dạng này Đường Tam, đừng nói Hoàng Băng Băng, liền ngay cả Võ Băng Kỷ đều chưa bao giờ thấy qua. Hắn giống như hoàn toàn biến. Dùng hai là thật sự có chút tức giận. Mặc dù hắn cùng trước mắt vị này băng nữ tộc tộc trưởng tiếp xúc đến không nhiều, nhưng ở trước đó giao lưu bên trong, hắn làm hết thảy đều là tại vì băng nữ tộc cân nhắc, cho dù có quân nhân loại mị. Lên tâm tư, đối với băng nữ tộc cũng là có chỗ tốt cực lớn. Vị tộc trưởng này tại Đường Tam mang đến Võ Băng Kỷ đằng sau. Cạnh muốn mạnh mẽ đem Võ Băng Kỷ mang về trong tộc xử lý, cái này thật chọc giận Đường Tam. Đường Tam minh bạch. Trước mặt vị này kêu làm tộc trưởng khả năng cho tới bây giờ liền không có đem hắn dạng này nhân loại để vào mắt. Nếu là không chứng minh thực lực của mình, giữa song phương hợp tác chỉ sợ rất khó tiến hành tiếp. Đây cũng là yêu tinh hai tộc cho tới nay thói quen, thực lực là cắt cơ sở. Tựa như đại miêu vì cái gì đối với Đường Tam như vậy tin phục. Không chỉ là bởi vì Đường Tam cứu vớt toàn bộ sư hổ phổ chủng quần, cũng là bởi vì Đường Tam ở trên chiến trường một đối một chiến thắng qua hắn. Hắn đối với Đường Tam, trừ cảm kích bên ngoài, còn có tin phục. Tộc trưởng từ phương hướng nào trở về băng nữ tộc tộc địa? Chúng ta liền từ phương hướng kia rời đi tổ đình, đến tổ định bên ngoài tìm một chỗ đối chiến, do đại sư huynh chứng kiến thắng bại. Trước đó ta cho tộc trưởng 5.000 mai nguyên tố mà. Nếu như ta thắng, những này nguyên tố tệ vẫn như cũ để cho ngươi mang đi. Ta cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Đồng ý với ngươi bình an rời đi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng băng phong vương tọa vì ta đại sư huynh chiết xuất từng cái bên dưới huyết mạch. Chí ít để nó tăng lên tới có thể tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong trình độ. Hoàng băng băng nhìn xem Đường Tam. Trong lòng có chút cảm giác khác thường. Lúc trước Đường Tam nói ra câu kia uy hiếp thời điểm. Lòng của nàng thậm chí để lọt nhảy vỗ. Cảm giác mình đã làm sai điều gì giống như. Hắn là thật có lòng tin chiến thắng chính mình sao? Có thể cái này sao có thể? Coi như không sử dụng băng phong vương tọa. Chính mình cũng là tinh vương đỉnh phong cấp độ cường giả A. Có thể. Đối với mình trước đó muốn mạnh mẽ mang đi võ băng kỳ cách làm. Lúc này Hoàng băng băng cũng thoáng có chút hối hận. Nàng kỳ thật trong lòng đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều sẽ hết sức đẩy ra động lần này hợp tác. Bởi vì lúc trước Đường Tam nói tới hết thảy chân chính đã động nàng. Nhưng là, hợp tác về hợp tác, ai chiếm cứ vị trí chủ đạo cũng rất trọng yếu. Nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không có đả thương võ băng kỳ ý nghĩ. Đem hắn mang đi. Từng cái là có thể trở về tiến hành vồn đi hậu đại nếm thử. Hai là cùng nhau tại tính toán con tin ở trong tay chính mình. Đối với băng nữ tộc khẳng định là có lợi. Nàng không nghĩ tới đối phương phản liền nhưng sẽ lớn như vậy. Tộc trưởng kia là bây giờ rời đi, vẫn là chờ đến buổi sáng ngày mai. Đường Tam hỏi, liền hiện tại đi. Hoàng băng băng đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng không muốn trì hoãn thời gian. Trong nội tâm nàng có quyết định, sau đó một trận chiến, mình coi như thắng cũng muốn lôi kéo. Chí ít có thể lấy hướng cái này tu là cam đoan hắn sư huynh an toàn. Lấy hòa hoãn một chút có chút khẩn trương quan hệ. Lần này tổ đình trên buổi đấu giá lớn có trận bàn đánh ra giá trên trời chuyện này. Hoàng băng rất rõ ràng. Cho nên đối với Đường Tam trong miệng nói tới pháp trận đại sư hợp tác truyền tống. Nàng có mấy phần tin tưởng. Cũng không nguyện ý thật đắc tội hắn. Võ băng kỷ hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn cùng một chỗ lâu như vậy, đã sớm có ăn ý. Võ băng kỷ là tại hỏi thăm Đường Tam muốn hay không đem chuyện này nói cho lão sư. Đường Tam trả lời là phủ định. Tuy nói hiện tại Trương Hạo Hiên đã là thần cấp cường giả, nhưng chỉ là sơ người thần cấp mà thôi, cùng Hoàng Băng Băng so còn có chênh lệch. Mà lại, Hoàng Băng Băng còn có băng phong vương tọa, đang sử dụng băng phong vương tọa thời điểm, vị này chính là lớn tinh vương cấp độ cường giả. Đường Tam vừa rồi đã nói, không để cho nàng sử dụng băng phong vương tọa. Nhưng nếu như Trương Hạo Hiên tới, Hoàng Băng Băng cảm nhận được nguy hiểm. Vậy coi như khó mà nói. Cho nên, Đường Tam từ bắt đầu liền đã nghĩ kỹ. Chính mình muốn đơn độc đối mặt cục diện trước mắt. Hoàng băng băng cũng không có gì tốt thu thập. Ba người trực tiếp ra Bạch Hổ khách sạn. Tại khách sạn trước cửa thuê một chiếc xe ngựa. Thẳng đến tổ đình bên ngoài mà đi. Hoàng băng băng muốn trở về băng nữ tộc. Tự nhiên là muốn lựa chọn phía bắc cửa ra vào. Ngồi ở trên xe ngựa. Song phương đều không có mở miệng. Lúc này võ băng kỷ tâm tình là phức tạp nhất. Hắn mặc dù không biết Hoàng băng băng chân thực tu vi. Nhưng lường trước thần cấp là nhất định là có. Đường Tam đảng nhưng muốn khiêu chiến dạng này vị thần cấp cường giả, trong lòng là nghĩ như thế nào? Thế nhưng là, từ Đường Tam trước đó lời nói trong rượu, hắn làm đủ cảm giác được Đường Tam có nhất định đem đào, mà lại hắn chưa bao giờ thấy qua Đường Tam làm chuyện không có nắm chắc. Trước đó chính băng nói qua, từ huyết mạch của hắn đến xem, mẹ của hắn hẳn là băng nữ tộc thần cấp dài, hương dày nhỏ cửa hàng. Già nói cách khác, mẹ của mình rất có thể còn sống, mà lại ngay tại băng nữ cờ lấy chính độ đến xem. Võ băng kỷ là thật rất muốn tiến về băng nữ tộc. Dù là có phong hiểm hắn cũng muốn đi xem nhìn mình mẫu thân đến tột cùng là dạng gì. Cho nên trong lòng của hắn đã có quyết đoán, một khi Đường Tam không địch lại, hắn liền lập tức hướng Hoàng băng biểu thị chính mình cảm giác ý tiến về băng nữ tộc, để nàng buông tha Đường Tam. Lúc này Đường Tam, ngược lại 10 phần tỉnh táo, hắn nhắm xong hôm qua, cả người tựa hồ đã tiến người vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Toàn thân hắn khí tức thu liễm, vầng sáng nhàn nhạt che ở da thịt của hắn gì mà. Không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện, mà nhìn kỹ còn có thể cảm giác được trên người hắn có loại kỳ dị tròn đội cảm giác. Hoàng băng ánh mắt đại đa số thời điểm đều là rơi trên người Đường Tam. chỉ có rất ít thời điểm sẽ nhìn hướng Võ Băng Kỳ. Tiếp xuống cái này từng cái chiến, phải làm thế nào nắm phân tắc đâu? Đây là nàng đang tự hỏi vấn đề. Còn bại bởi Đường Tam, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bất kể như thế nào, nàng thân là băng nữ tộc tộc trưởng cũng không thể thua. Đây là băng nữ tộc kiêu ngạo. Bọn hắn đi vào tổ đình bên ngoài thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có thể mượn nhờ yếu ớt trăng sao chi quang miễn cưỡng thấy rõ đối phương. Xe ngựa một mực đem bọn hắn đưa đến tổ đình bên ngoài 10 dặm địa phương, Đường Tam cho thêm tiền, để Sa Phu ở chỗ này chờ đợi một hồi. Xe ngựa này là tổ đình nội bộ, thông hành lúc lại dễ dàng hơn nhiều, cũng bất việc. Sau đó chính là trèo núi. Ra tổ đình phương bắc cửa ra vào, là một mảnh đồi núi. Nơi này khoảng cách tổ đình tương đối gần, muốn đi xa một chút, tìm một chỗ khe núi tỉ thí, mới không dễ dàng bị tổ đình bên kia phát hiện. Tình huống như vậy tại tổ đình là thường xuyên phát sinh. Trong tổ đình không cho phép tư đấu, tự nhiên chỉ có thể đến tổ đình bên ngoài đi. Trên đường bọn hắn không tiếp tục giao lưu, một mực vượt qua hai tòa đồi núi, đi vào một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng núi trong tràng. Cống Băng dẫn đầu dừng bước lại, nói, liền nơi này đi. Đường Tam hơi gật đầu, nói, có thể. Đại sư huynh, xin ngươi sống chết mặc bây. Hôm nay ngươi vô luận thấy cái gì, đều mời làm ta giữ bí mật. Võ Băng Kỷ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn vẫn luôn biết Đường Tam trên người có bí mật, tựa như lúc trước chiến thắng cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh, Đường Tam liền vận dụng vượt qua hắn nhận biết phạm vi năng lực. Hiện tại Đường Tam càng là muốn khiêu chiến từng cái vị thần cấp cường giả. Võ Băng Kỷ cũng nghĩ nhìn xem chính mình vị tiểu sư đệ này nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Dựa vào cái gì cùng một vị thần cấp cường giả đối chiến. Võ Băng Kỷ tận lực đi đến xa một chút địa phương. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng tại lẫn nhau khoảng cách chỉ có mười mấy thước địa phương đứng đối mặt nhau. Hoàng Băng Băng lạnh lùng thốt, ngươi thật muốn cùng ta động thủ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Như vậy đi, ta có thể cam đoan với ngươi, lưu tính mạng hắn. Coi như cuối cùng trong tộc không đồng ý cùng nhân loại hợp tác, ta cũng sẽ bảo vệ tốt hắn. Đường Tam lắc đầu, nói, ta nói qua, đại sư huynh không có khả năng đi theo ngươi, chí ít hiện tại không được. Nếu như tương lai băng nữ tộc thật cùng nhân loại chúng ta thông gia, khi đó hậu đại sư huynh có thể đi trở về, thậm chí là trở về tìm ta mẹ của hắn, nhưng không phải hiện tại. Hoàng Băng thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi là cố chấp như vậy người. Vậy thì tới đi, cũng cho ta nhìn có, ngươi muốn thế nào chiến thắng ta. Nói khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi, hàn khí trong nháy mắt phóng thích. Đường Tam trên thân quang mang tránh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến ngoài trăm thước, trực tiếp kéo ra cùng Hoàng Băng ở giữa khoảng cách, hắn dùng chính là truyền tống trận bàn. Cùng một vị thần cấp cường giả khoảng cách gần như thế, hắn chỉ sợ liền thi triển kỹ năng cơ hội cũng còn không tìm được, liền bị đối phương cưỡng ép khống chế. Băng tinh biến cường đại nhất địa phương không phải cứng rắn phòng ngự, mà là đối với băng nguyên. Băng tinh biến hắn rất quen thuộc, tay đối với vị này thần cấp băng tinh giao băng lãnh trình độ có làm khống chế. Trước đó hắn cùng Hoàng Băng Băng giao thủ qua bản thân cảm thụ. Cho nên, tại song phương giao thủ mới bắt đầu, Đường Tam trước hết nhất làm, chính là kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cách xa nhau 100 mét, liền xem như thần cấp cường giả công kích cũng sẽ yếu bớt. Nhìn xem Đường Tam trong nháy mắt truyền tống, Hoàng Băng Băng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Truyền tống trận bàn này, quả nhiên có chút ý tứ a. Sau đó, nàng liền thấy Đường Tam trong tay nhiều một thanh chùy, toàn thân trợ đen, lại ẩn ẩn làm phát ra hồng quang. Khi chùy này thời điểm xuất hiện, thân thể Đường Tam tùy theo xuất hiện một mảnh hơi nóng hầm hập, đem cái kia phô thiên cái địa mà đến hàn khí ngăn cản ở ngoài. Chính là phá thiên chùy. Đây cũng là Đường Tam có can đảm chọn chiến thần cấp cường giả lực lượng một trong một. Phá thiên chùy là do trời lửa tinh kim luyện chế mà thành, về sau trải qua Đường Tam cải tiến, thành hắn chùy rèn đúc, đồng thời cũng là vũ khí. Đường Tam kiếp trước am hiểu nhất vũ khí một trong chính là chùy. Dù sao, hắn là võ hồn song sinh, trừ Lam Ngân Hoàng bên ngoài. Một loại khác chính là được vinh dự mạnh nhất khí võ hồn hạo thiên chùy. Một chùy nơi tay, khí thế đột nhiên phóng đại, Đường Tam hai con người cũng theo đó trở nên sáng lên. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng xuất phát, tinh thần lực bạo tăng. Liền trên người Đường Tam xuất hiện biến hóa đồng thời, lấy Hoàng Băng Băng thân thể làm trung tâm, đường kính 500 mét phạm vi bên trong đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Đến thần cấp độ, liền có thể tại từng cái định phạm vi bên trong hình thành lĩnh vực. Đây là thần cấp cường giả đặc hữu cường đại năng lực. Huống chi, vị này chính là băng nữ tộc tộc trưởng. Đại địa kết băng, trở nên bóng loáng như gương. Không trung nội lên lông vịt tuyết lớn. Nhiệt độ gấp soát hạ xuống. Liền ngay cả quốc dạng có băng tinh biến. Đồng thời đã thối lui đến xa xa Võ Băng Kỷ đều có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thức Băng Kỷ song bờ trợn lên. Nháy không nháy mắt mà nhìn trước mắt trận này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến. Hắn hiểu được. Đường Tam lần này dẫn hắn đến, không chỉ là vì để cho hắn chứng kiến tỉ thí kết quả, càng là vì để hắn nghĩ thoáng thủy nữ tộc tộc trưởng phương thức tác chiến. Thông qua quan sát Hoàng Băng Băng phương thức tác chiến, Võ Băng Kỷ nhất định có thể làm học được rất nhiều việc. Đây là chính mình cái kia Hàn Băng đường mòn phóng đại bản. Thế giới Hàn Băng. Tại ngày này Hàn Địa đông lạnh Hàn Băng lĩnh vực bên trong, không hề nghi ngờ, băng tinh biến người sở hữu thực lực sẽ tăng nhiều. Hoàng Băng Băng cơ hồ là kề sát đất trượt, tựa như một chi băng tiễn, thẳng đến ngoài trăm thước Đường Tam bay đi. Đúng lúc này, Đường Tam trong hai con ngươi quang mang xuất hiện biến hóa. Mắt trái của hắn biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen, hướng trên đỉnh đầu phảng phất có một cỗ năng lượng đặc thù cuộn xoáy mà ra. Đây là thiên đường cùng địa ngục giao hòa, may mắn cùng vận rủi thay đổi, lưỡng cực lĩnh vực. Đây là Đường Tam có được lĩnh vực này đằng sau, thứ nhất một lần đưa nó ứng dụng trên chiến trường. Ngay tại phi tốc tiến lên, Hoàng Băng Băng chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ lọt vỗ. Xa xa Đường Tam phảng phất trong nháy mắt trở nên cao to, mà hết thảy chung quanh cũng thoát ly nàng khống chế. Răng rắc. Tại nàng hướng về phía trước trượt trên con đường phải đi qua, băng cứng đột nhiên nứt ra, khiến cho nàng trượt phương hướng trong nháy mắt đổi dao. Không chỉ có như vậy, trước mắt mấy mảnh bông tuyết vừa vặn phất phới mà tới, ngăn trở tầm mắt của nàng. Càng làm cho Hoàng Băng Băng rung động là, nguyên bản vận chuyển thuận lợi y huyết mạch chi lực bỗng nhiên ngưng trệ. Huyết dịch phảng phất tại múa ở giữa đọng lại, khiến cho nàng thời gian vận chuyển cản trở, nhịn không được tiếng rên gì. Mặc dù nàng cưỡng ép thôi động thần thức, sau một khắc liền giải quyết những vấn đề này, nhưng là, trước tiên sư trực tiếp liền nhận lấy ảnh hưởng. Không thể vọt tới Đường Tam trước người. Mà đúng lúc này, Đường Tam động, thân thể của hắn nguyên địa xoay tròn, trong tay phá thiên chùy vung vẩy, đông. Mục đích hào quang màu bạch kim bỗng nhiên từ hắn thân bắn ra, khi cái kia hào quang màu bạch kim chú người phá thiên chùy bên trong thời điểm, lập tức biến thành sáng tỏ màu xích kim. Nhiệt độ nóng bỏng bỗng nhiên bộc phát, khiến cho chung quanh rét lạnh trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng. Sư hổ kim cương cùng phá thiên chùy thế mà hoàn mỹ dung hợp. Phá thiên chùy thiên hỏa tinh kim trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt. Cái kia nóng rực đến phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều mật hóa cương khí phát ra. Thẳng đến Hoàng Băng Băng đập tới. Lưỡng cực lĩnh thành, chính là may mắn cùng vận rủi lưỡng cực phân hóa. Địch nhân gặp phải vận rủi, người thi triển thì sẽ ở vào may mắn bên trong. Chỗ thần kỳ nhất ngay tại ở, lĩnh vực trực tiếp điều tiết may mắn cùng vận rủi cân bằng. Đối thủ càng không may, Đường Tam liền càng may mắn, mà lại không cần lo lắng thi triển qua độ sẽ sinh ra phản phệ. Hoàng Băng Băng tay phải đánh ra, dưới chân lại không giải thích được trượt đi, ngưng tụ băng tinh biến huyết mạch chi lực lần nữa ngưng trệ, để nàng cái này từng cái trưởng uy lực giảm bớt đi nhiều. Nàng đành phải cưỡng ép kích thích khí huyết, thả một đạo băng trụ trước người, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở phá thiên chùy oanh kích. Nhưng nóng bỏng chùy cương trong nháy mắt đánh nát băng trụ, nhiệt độ cao kia thế mà ảnh hưởng tới Hoàng Băng Băng. Đường Tam dựa thế xoay tròn, loạn phi phong chùy pháp chùy thứ hai lại oanh kích mà ra. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, còn mượn dưới chân Hàn Băng giảm bớt lực ma sát, thân thể căn bản không có nửa chút dấu hiệu mất khống chế. Chùy thứ hai đến nơi thời điểm, chính là Hoàng Băng Băng lần nữa ngưng tụ sức mạnh vẫn còn không có hoàn thành thời điểm, lần nữa bị động ngăn cản. Lần này Hoàng Băng Băng thậm chí bị nện gõ đến lùi lại ba bước, thực lực của nàng cạnh ngay cả ba thành đều không thể phát huy ra. Biệt khuất, đây là lúc này Hoàng Băng trong lòng cảm thụ, tu vi của mình rõ ràng so với đối phương cao hơn nhiều, lại luôn gặp không hiểu thấu vận rủi. Thiên hồ biến, ngươi là thiên hồ tộc người. Hoàng Băng Băng nghiêm nghị quát, phủ ba trong tay không ngừng chùy tiếp chùy phát động công kích. Tại loạn phi phong chùy pháp tác dụng dưới, một chùy mặt qua một trải, mà Hoàng Băng nước từ đầu đến cuối thiết có thể đem trạng thái điều chỉnh xong. Cạnh bị Đường Tam áp bách đến tiết lui lại, xa xa Võ Băng Kỷ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đường Tam cái này lưỡng cực lĩnh vực hẳn là lại thêm cát hung hai chữ. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực thi triển hiệu quả còn tốt hơn. Cho dù là thân là thần cấp cường giả Hoàng Băng Băng, đều hứng chịu tới như vậy cư đức chính mình dự thuê đây là trên mặt đất thế bằng phẳng, không có quá nhiều biến số địa phương, lớn ảnh hưởng. Đường Tam chính mình cũng không biết chính là, cát hung lưỡng cực lĩnh vực là thiên hồ tộc thần cấp cường giả tiêu chí. Chỉ có thần cấp cấp độ thiên hồ tộc mới có thể đem thiên hồ biến tu luyện tới cảnh giới này. Là thất vĩ trở lên mới có thể đạt tới. Mà hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại địa ngục hoa viên trực tiếp liền có được lĩnh vực này chi lực, liền xem như ở trong thiên hồ tộc. Đây cũng là trước nay chưa có. Bất quá, cát hung lưỡng cực lĩnh vực mặc dù tác dụng to lớn, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Đường Tam cửu giai đỉnh phong tinh thần lực chính bằng tốc độ kinh người giảm bớt. May mắn tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn, nội tình thâm hậu, còn có thần thức. Bằng không mà nói, hắn căn bản trèo chống không được quá lâu. Mà lại, Đường Tam còn phát hiện, bị cát hung lưỡng cực lĩnh vực khống chế đối thủ cấp độ càng cao, tinh thần lực của mình tiêu hao lại càng lớn. Hắn còn phát hiện, tại ngoại giới thi triển các hung lưỡng cực lĩnh vực, tiêu hao muốn so tại địa ngục hoa viên lớn. Lúc này Đường Tam vây khốn chính là từng cái tên thần cấp đỉnh phong cấp độ cường giả. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Mà Hoàng Băng Băng chấn kinh trình độ còn xa hơn ở trên Đường Tam. Khi Đường Tam thi triển ra các hung lưỡng cực lĩnh vực thời điểm, nàng cũng cảm giác được cường đại lực áp bách, phảng phất vận mệnh của mình bị sửa đổi. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ, càng quan trọng hơn là, tại dưới cảm giác như vậy, Hoàng Băng Băng căn bản là không có cách thông thuận kích phát khí huyết chi lực của mình đến thi triển năng lực. Đường Tam loạn phi phong chùy pháp một chùy quan trọng hơn một chùy, cái kia bị sư hổ kim cương kích phát ra thiên hỏa tinh kim mãnh liệt hỏa khí, càng là làm nàng không gì sánh được khó chịu. À, thị thét lên từ Hoàng Băng Băng trong miệng phát ra, thần thức của nàng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt xuất phát mà ra. Mi tâm của hắn chính giữa, một đạo bông tuyết trạng màu băng lam đường vân nổi lên. Thần thức cường đại trong nháy mắt bốc lên. Bộc phát phần này thần thức không vì cái gì khác, liền vì tránh thoát các hung lưỡng cực lĩnh vực. Đối mặt nàng thần thức bộc phát, Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cơ hồ là trong cùng một lúc thu hồi các hung hai. Bộc phát. Cực lĩnh vực, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nếu là tiếp tục thi triển xuống dưới, không cần Hoàng Băng Băng công kích, chính hắn cũng bởi vì tiêu hao quá độ mà không cách nào trèo chống. Hắn chờ chính là Hoàng Băng Băng bộc phát thần thức. Thần thức bộc phát đối với Hoàng Băng Băng tiêu hao là to lớn, nhưng vì tránh thoát lĩnh vực chi lực, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Đường Tam nhưng không có để chính mình các hung lưỡng cực lĩnh vực cùng nàng thần thức cứng đối cứng dự định, dù sao cả hai ở trên cảnh giới có khoảng cách. Tại Hoàng Băng Băng thần thức bộc phát đồng thời, Đường Tam đã chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, theo ngay cả ba chùy đánh phía Hoàng Băng Băng. Mặc dù cái này vài chùy bị Hoàng Băng Băng dùng băng thuẫn ngăn trở, nhưng nàng hay là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Bất quá, không có các hung lưỡng cực lĩnh vực áp chế, loại kia để nàng khó chịu muốn thổ huyết cảm giác xem như biến mất. Hoàng Băng Băng cấp tốc lui lại, dưới chân hàn băng ngưng tụ, tăng tốc độ của mình. Đại lượng băng tuyết phong bạo tùy theo xuất phát mà ra, thẳng đến Đường Tam quét sạch mà đi. Đường Tam không có truy kích, chỉ là thân hình xoay tròn, trong tay phá thiên chùy tựa như gió lốc đồng dạng đi theo hắn minh thân thể quay lại. Bay múa, thiên hỏa tinh kim bên trong nóng bỏng có thể nhất bị sư hổ kim cương kích phát, phun ra ngoài. Lấy thân thể của hắn là làm trung tâm. Đường kính 10 mét bên trong không có bất kỳ cái gì băng tuyết có thể tồn tại. Ngay tại Hoàng Băng Băng chuẩn bị cấp khẩu khí, nặng hơn nữa cả cờ chống thời điểm, đột nhiên, thần thức sinh ra cảm giác nguy cơ vô hình. Trong nháy mắt tại bên cạnh mình ngưng tụ ra tứ phía băng thuẫn. Oanh, một mặt băng thuẫn phá toái, ứng ba không biết lúc nào xuyên qua băng tuyết phong bạo xuất hiện tại trước người nàng. Loạn phi phong chùy pháp tá lực đả lực, lại là liên tiếp mấy lần trọng chùy ném ra. Hắn là thế nào làm được? Hoàng Băng Băng trong lòng chấn kinh, mặc dù song phương chỉ giao chiến thời gian rất ngắn, nhưng Đường Tam mang cho nàng rung động nhiều lắm. Hắn lại có thể tại nàng thi triển bão tuyết bên trong tới lui tự nhiên, còn không bị nàng phát hiện. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng phát động công kích, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn lại sử dụng truyền tuyển trận bàn? Lần này dĩ nhiên không phải. Truyền tống trận bàn kích phát một lần đằng sau muốn lần nữa kích phát không chỉ cần phải thời gian, mà lại sử dụng cũng không có như vậy thông thuận. Nàng không biết, Đường Tam còn có khổng tước biến. Khổng tước biến di chuyển tức thời trực tiếp đem hắn đưa tới. Thật vất vả áp chế đối thủ cường đại này, hắn làm sao có thể cho Hoàng Băng Băng chậm khẩu khí cơ hội. Luận tu vi, hắn đương nhiên so Hoàng Băng Băng kém xa, nhưng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Hoàng Băng Băng cũng không so bằng làm người ba đời hắn. Hoàng Băng Băng lần nữa lui lại. Cùng lúc đó, từng cái chuẩn bị băng thứ lấy nàng thân thể làm trung tâm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Trên mặt đất cũng thoát ra từng cây to lớn băng thứ, phong tỏa không gian chung quanh. Đường Tam nhưng không có lui lại nửa phần, tiếp tục thi triển loạn phi phong chùy pháp. Hắn nương tựa theo thần kỳ quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy ở trong băng thứ trận ghé qua, trọng chùy từ đầu đến cuối không rời Hoàng Băng Băng thân thể tả hữu, bức bách nàng không thể không tại trạng thái không tốt tình huống dưới không ngừng ngăn cản. Hoàng Băng Băng trong mắt Đường Tam là hư ảo, mà cái kia nóng bỏng đại chùy lại là một chút quan trọng hơn một bên dưới hướng nàng oanh tới. Hoàng Băng Băng am hiểu nhất là khoảng cách tầm trung chiến đấu, đây cũng là đại đa số nguyên tố trưởng khống giả am hiểu. Hôm nay chiến đấu bắt đầu, nàng lựa chọn tiếp cận Đường Tam là từ đối với thực lực mình tự tin. Bởi vì khoảng cách gần công kích lại càng dễ chiến thắng, mà lại cũng càng tốt nắm giữ. Nàng đúng là không có thương hại Đường Tam dự định, lo lắng cho mình khoảng cách tầm trung uy lực công kích quá đại Đường Ba không chịu nổi, không nghĩ tới trực tiếp rơi người Đường Tam tiết tấu bên trong. Nàng thân là thần cấp cường giả, lại bị Đường Tam thông bách liên tục lùi về phía sau. Ba đôi trong mắt bạch quang lấp lóe, hắn linh tê thiên nhãn mang tới cũng không chỉ là thiên hồ biến khí vận khống chế, còn có linh tê lộc yêu nhất mạch năng lực. Bằng nguyên tố như thế nào vận hành, ở nơi nào mạnh nhất, địa phương nào yếu nhất, đều tại quan sát của hắn bên trong. Quỷ ảnh mê tông bộ luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc mang theo hắn gió thương khu vực nguy hiểm, xuất hiện tại đối thủ phòng thủ chỗ yếu nhất. Dù là không có cát hung lưỡng cực lĩnh vực phụ trợ, Hoàng Băng Băng cũng vô pháp tránh đi công kích của hắn. Không thể không nói, phá thiên trùy ở một mức độ rất lớn trợ giúp hắn, không có thiên hỏa tinh kim, coi như sư hổ tất cả đều là đủ mạnh, cũng vô pháp hóa giải cái kệ chí hàn chi khí. Đường Tam thể nội khí huyết phun trào, sinh sôi không ngừng, huyền thiên công năng lượng ủng hộ hắn không ngừng mà chuyển vận. Khôi bán loạn kỹ phong trùy pháp để lực công kích của hắn tăng lên tới cực hạn. Sư hổ kim cương cái kia chói mắt màu bạch kim ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh. Hoàng Băng Băng có chút không chịu nổi. Tại Đường Tam loạn phi phong trùy pháp áp chế xuống, lồng ngực của nàng ẩn ẩn làm đau, loại này cứng đối cứng chiến đấu vốn cũng không phải là nàng am hiểu. Hoàng Băng Băng hừ lạnh một tiếng, trên trán màu băng lam phù văn lần nữa lập lòe, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tất cả băng tuyết đột nhiên hướng phương hướng của nàng ngưng tụ. Thân thể nàng mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại băng quan, đưa nàng toàn bộ thân thể bao phủ. Rầm rầm rầm, Đường Tam liên tiếp ba chùy đánh vào trên băng quan, lại chỉ ở phía trên ném ra mấy cái không sâu ấn ký. Đường Tam mặc dù còn có thể tiếp tục công kích, nhưng ở lúc này hắn lựa chọn lui lại. Nghi ngờ màu lam băng quan tản ra nồng đậm vầng sáng, chung quanh hàn khí trong nháy mắt lấy dãy số nhân khuếch trương. Không nữ tộc từ đâu mà đến? Chính là huyền băng vạn năm sinh ra linh trí mà thành. Huyền băng vạn năm không gì sánh được rét lạnh, cũng vô cùng cứng rắn, là hàn thủy bản thể. Một cái chớp mắt này, băng nữ tộc tộc trưởng Hoàng Băng Băng thi triển là nàng bản mệnh năng lực, thậm chí có thể nói double, triple lui là phi thường chính xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu băng lam băng quan biến thành màu xanh đậm. Hoàng Băng Băng lại xuất hiện, tóc dài đã hóa thành màu xanh đậm, liền liên song mắt cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Mặc dù tu vi của nàng cùng khí tức không có tăng lên, nhưng là thân thể nàng chung quanh băng nguyên tố xuất hiện cực lớn biến hóa, một chỗ có băng nguyên tố đều giống như tăng lên vô số linh khí, trở nên cực độ nồng đậm. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, đường kính 30 mét phạm vi bên trong hoàn toàn biến thành hàn băng thế giới, không còn gì khác thuộc tính nguyên tố. Lĩnh vực, đây là Hoàng Băng Băng lĩnh vực, chân chính hàn băng lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, thi triển dạng này lĩnh vực năng lực tiêu hao khẳng định là to lớn, nhưng là dạng này lĩnh thành năng lực không thể nghi ngờ đưa nàng thực lực tăng lên tới cực hạn. Hàn ý thấu xương, cho người ta từng cái chủng khó mà hình dung cường đại cảm giác áp bách. Hoàng Băng Băng màu xanh đậm trong hai con người, ẩn ẩn có thâm thúy vầng sáng đang nhảy nhót. Bị một cái không phải thần cấp đối thủ bức bách đến tận đây, nàng có chút thực sự tức giận. Phải biết, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, một thằng bị áp chế lại là nàng cái này thần cấp đỉnh phong cấp độ cường giả A. Nàng thậm chí bị bức bách động đến dùng bản thể năng lực, mới xem như vãn hồi bại cục. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Hắn giơ tay lên, trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, sau một khắc, một kiện đồ vật liền từ trong chiếc nhẫn bay ra. Khi món đồ này xuất hiện sát na, chung quanh từng cái cắt tùy theo trở nên chậm chạp đứng lên, thậm chí ngay cả nó hướng mặt đất rơi xuống quá trình đều trở nên 10 phần chậm chạp. Cái kia nguyên bản chính bằng tốc độ kinh người hướng Đường Tam lan tràn mà đến băng nguyên tố cũng biến thành chậm chạp đứng lên, rất toàn liên Hoàng Băng Băng tư duy đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trệ cấp chi thạch. Không sai, xuất hiện chính là Đường Tam ở trên đấu giá hội chụp tới, trên thực tế là thời không đạo tiêu trì hoãn chi thạch. Quản chi thân là thần cấp cường giả, Hoàng Băng Băng đồng dạng lại nhận trì hoãn chi thạch ảnh hưởng, nàng ngưng tụ băng nguyên tố bỗng nhiên trở nên trễ cấp, hành động của nàng cùng tư duy đều trở nên trì hoãn, hết thảy tựa hồ cũng tùy theo chậm lại. Hoàng Băng Băng trên mặt lộ ra sai chậm chi sắc, hội đấu giá ngày đó nàng cũng tại, tự nhiên biết thứ này là cái gì. Nhưng biết về biết, nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ ở lúc này đem trì hoãn chi thạch cho lấy ra. Hắn muốn làm gì? Thứ này mặc dù sẽ để cho mình hành động trở nên chậm, nhưng hắn không phải thần cấp cường giả, nhận ảnh hưởng không phải sẽ càng lớn sao? Sau một khắc, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Đường Tam động, cơ hồ là quang ảnh lóe lên, đã đến Hoàng Băng Băng bên người. Trong tay hắn phá thiên chùy ngang nhiên nện xuống, tốc độ không có nửa phần giảm bớt, cạnh cùng trước đó lúc chiến đấu không có gì khác biệt. Tại sư hổ kim cương kích thích dưới, hừng hực quang diễm tại trên chùy thiêu đốt, mang theo không có gì sánh kịp nóng bỏng năng lượng, trong nháy mắt đã đến Hoàng Băng Băng bên người. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì không nhận trì hoãn chi thạch ảnh hưởng? Hoàng Băng Băng vừa kinh vừa sợ, thể nội băng nguyên tố bỗng nhiên bắn ra, ý đồ đi ngăn cản, một tầng màu xanh đậm băng giáp bắt đầu ở trên người nàng ngưng tụ. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, lấy tu vi của nàng, băng giáp trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ hoàn thành, ở trong hàn băng lĩnh vực đủ để ngăn chặn ở Đường Tam công kích. Nhưng vấn đề là, bây giờ tại chậm chạp trạng thái, băng giáp vẫn chưa hoàn toàn thành hình, công kích liền đã đến. Hoàng băng băng trực tiếp bị nện gõ đến bay ra ngoài, băng giáp trong nháy mắt phá toái. Nếu như không phải nàng trong nháy mắt đem chính mình biến thành màu xanh đậm băng cứng, chỉ sợ lần này liền bị thương nặng. Đường Tam không có truy kích, thân thể của hắn tại nguyên địa cấp chậm lơ lửng mà lên, trong hai con ngươi quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có kim quang nở rộ. Hắn cải thành hai tay nắm chùy, phá thiên chùy màu xích kim quang diễm bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm, phá thiên chùy bản thân lại xuất phát ra một loại kỳ dị hào quang màu vàng sậm. Rõ ràng còn là chùy kia phá thiên chùy, nhưng vô luận là ở trong mắt Hoàng Băng Băng hay là ở trong mắt Võ Băng Kỳ, nó phảng phất biến lớn, có loại tựa như núi cao nguy nga cảm giác. Đường Tam hai tay vận chùy, đưa nó giơ cao khỏi đầu, cường đại mà sợ lâm khí tức cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đây là thần cấp. Hoàng Băng mạch lỗ bỗng nhiên co vào, cái kia rõ ràng là thần cấp khí tức a, hơn nữa còn là cường đại như thế. Lúc này Đường Tam tựa như đỉnh thiên lập địa võ thần đồng dạng, trong tay phá thiên chùy ngang nhiên rơi xuống. Chói mắt toàn ánh sáng làm cho phá thiên chùy tựa như lưu tinh ầm vang rơi xuống. Căn bản không có nhận trễ cấp chi thạch ảnh hưởng. Hoàng Băng trong mắt lóe lên bôi sợ hãi. Thân thể trọng tân hóa thành huyền băng vạn năm. Nhưng ở hóa băng cái kia một sau trong địa tâm có loại cảm giác. Một chùy này không phải mình hóa băng liền có thể hoàn toàn ngăn trở. Chỉ sợ không chết cũng muốn nhánh trọng thương. Có thể nàng căn bản không có né tránh khả năng. Ầm ầm, cự chùy rơi xuống. Một vòng màu ám kim gợn sóng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, kịch liệt mà kinh khủng bạo tạc làm cả sơn cốc cũng vì đó chấn động. Võ Băng Kỷ dù là thân ở khá xa địa phương, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được cái này một chùy uy năng kinh khủng. Đại địa đang chấn động, kịch liệt oanh minh thậm chí để hắn tạm thời đã mất đi thính giác. Đá vụn vẩy ra, khói bụi nổi lên bốn phía. Khi hắn một lần nữa nhìn thấy Đường Tam thời điểm, Đường Tam đứng tại một cái đường kính vượt qua 30 mét, sâu đạt 5 mét trong hố lớn. Đại lượng vết rách lấy hố to làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, thậm chí lan tràn đến trăm thước có hơn. Một chùy này chi nguy, rất có mấy phần hủy thiên diệt địa hương vị. Hoàng Băng Băng tựa như là đã bị chùy thành bột mì đồng dạng, không thấy tăm hơi. Đường Tam khí tức trên thân cũng theo đó thu liễm. Đường Tam bỗng nhiên giơ tay lên, từng cái tảng đá từ trên trời giáng xuống, rơi người trong bàn tay hắn sau đó biến mất, chính là trễ một chi thạch. Nương theo lấy chỉ hoãn chi thạch biến mất, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng khôi phục bình thường. Buộc lại, hắn giết băng nữ tộc tộc trưởng. Võ Băng Kỷ nhìn xem Đường Tam, trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Võ Băng Kỷ từng cái thẳng đều biết Đường Tam rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả một vị thần cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đường Tam còn không phải thần cấp a. Cái này nếu như chờ hắn đột phá đến thần cấp, đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ gì? Võ Băng Kỷ thậm chí không hiểu được Đường Tam thi triển chính là năng lực gì, Đường Tam liền đã thắng. Đây cũng quá đơn giản à. Ra đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam từ đằng xa chậm rãi đi ra. Bộ dáng của nàng nhìn qua có chút chật vật. Quần áo lộn xộn không ngay ngắn. Tóc dài cũng có chút tán loạn. Trên gương mặt xinh đẹp thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Đúng vậy chính là băng nữ tộc tộc trưởng Hoàng Băng Băng sao. Đường Tam đương nhiên không có chân chính tổn thương nàng. Vừa rồi một chùy kia mục tiêu cũng không phải là nàng, mà là bên người nàng mặt đất. Hoàng Băng Băng là bị lực trùng kích to lớn tung bay đi ra. Cũng không bị một chùy kia đập trúng. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng sợ hãi là cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nhận trùng kích, nhưng là nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một chùy kia uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như là rơi vào trên người mình, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi thắng. Hoàng Băng Băng có chút khó khăn nói ra. Tộc trưởng đã nhường. Đường Tam thu hồi phá thiên chùy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Hoàng Băng Băng hít sâu một hơi, nói, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Cũng sẽ đẩy ra động tới ngươi đề nghị. Được, vậy chúng ta là về trước khách sạn, hay là ngay tại bên này thao tác? Đường Tam chỉ là dùng băng phong vương tọa là Võ Băng Kỷ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Hoàng Băng Băng nói, ngay tại bên này đi. Ta phải nhanh một chút trở về trong tộc. Xong việc đằng sau, ta liền lập tức rời đi. Được rồi. Đường Tam gật đầu. Võ Băng Kỷ nhìn thấy Hoàng Băng Băng không có việc gì, liền chạy tới. Hắn lúc này thần sắc có chút phức tạp, không biết vì cái gì. Hắn có loại Đường Tam mới là đại sư huynh cảm giác. Đường Tam nhìn về phía Võ Băng Kỷ, nói, đại sư huynh, ngươi cùng tộc trưởng đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nói xong, hắn liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, không có chút nào bởi vì Hoàng Băng Băng còn tại bên người mà có cái gì. Hoàng Băng Băng sâu đừng nước sâu thâm địa nhìn hắn một cái, hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi cái kia một chùy có cái gì trò. Đường Tam thản nhiên nói, nạp tu gì tại giới tử, đại tu gì chùy. Tốt một cái đại tu di chùy. Đi theo ta.